Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, đột phá khẩu. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông như vậy vừa nói. Hơn nữa cái này Tạ Lưu Vân thả con tép, bắt con tôm, thực mau rất nhiều người liền không sai biệt lắm hiểu biết này hai người khác nhau. Hơn nữa này một đại bang người, một đám đều hưng phấn lên. Ai không có một hai tay tuyệt sống, huống chi những người này nhưng đều là có nhất định tâm đắc. Nếu nói mấy thứ này tất cả đều có thể dùng để kiếm tiền nói, như vậy đối với những người này liền có rất đại ưu thế. Mỗi người cơ hồ đều có chính mình tuyệt sống. Nếu thật sự lấy tới kiếm lấy linh thạch, như vậy bọn họ liền có thể bắt được càng nhiều chỗ tốt. Này đó chỗ tốt liền có thể biến thành bọn họ thực lực tăng lên động lực. Đúng là loại này động lực, đủ để cho bọn họ năng lực tăng lên không ít, càng là có thể cho những người khác được lợi. Nếu là hai người đều có tương đồng kinh nghiệm, kia như thế nào tính? Cái này đương nhiên là ai trước bị thu nhận sử dụng đến chúng ta thư viện bên trong, mới có thể xem như ai. Rốt cuộc nếu một cái kinh nghiệm chúng ta lộng mười mấy hai mươi mấy người tương đồng phiên bản, này khẳng định là không có khả năng. Nhưng là nếu có càng tốt hiệu quả, các ngươi càng ưu tú, liền có thể thay thế được nguyên bản. 1% tiến bộ cũng là tiến bộ. Lý Thông cười nhìn mọi người. Bọn họ lúc này có lẽ vô pháp lý giải thứ này chỗ tốt. Nhưng là chờ đến bọn họ thật sự bắt đầu tiếp thu chia sẻ thời điểm, liền sẽ minh bạch. Xuống đài lúc sau Tạ Lưu Vân cũng bắt đầu đã chịu mặt khác người tu chân linh thạch. Tuy rằng không bằng Lý Thông tiền nhuận bút như vậy nhiều, nhưng là này đối với hắn tới nói, cũng coi như được với là một tiệt bút tiền. Mà loại này tiền trở về lúc sau hắn lại có thể trở về mua đan dược, mua mặt khác đồ vật. Mà loại này chia sẻ đủ để cho bọn họ trong tay linh thạch đều lưu động lên. Lão Cật Hóa không hề phong độ ăn dâu mực, vẻ mặt ý cười nhìn Lý Thông. Tiểu tử thúi, người này nhất chiêu thả con tép, bắt con tôm dùng nhiều như vậy thứ, cư nhiên còn hữu dụng. Người nhìn xem này bang nhân hiện tại, thả con tép, bắt con tôm loại này tiểu chiêu số đương nhiên là thích hợp dùng. Chỉ cần dùng vài lần, liền có thể làm cho bọn họ tất cả đều nói ra. Hơn nữa lúc này đây còn không ngừng là dùng một lần. Lý Thông vẻ mặt cười xấu xa nhìn bọn họ. Cái này thi đấu chính là muốn khiến cho những người này chú ý. Ta chính là muốn làm một cái đại tin tức, ở chỗ này đem những người này lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây. Người biết đến, ta hiện tại chính là muốn đem bọn họ tất cả đều một lưới bắt hết. Rốt cuộc ta một người lại cường, lại có thể nghĩ đến chu đáo. Nhưng là loại này tu chân nghiên cứu, chính là yêu cầu người đa tài hảo. Người càng nhiều liền càng là dễ dàng đem những cái đó các mặt đều thí nghiệm ra tới. Hơn nữa này đều chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Lý Thông cười hì hì nhìn hắn. Này đều chỉ là lời dẫn, đương nhiên. Người biết mỗi một cái đan phương tốt nhất dược vật xứng so sao, người biết cái gì phù lục phải dùng, cái gì linh thú huyết cùng mặt khác tài liệu sao, này đó đều là yêu cầu nếm thử. Tuy rằng này đó linh thú huyết dùng lượng cũng không tính nhiều, nhưng là nếu mỗi một chương đều giảm bớt như vậy một chút, một môn phái có thể tiết kiệm nhiều ít, huống chi chúng ta những người này chính là đại biểu cho toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân. Nếu là bọn họ tất cả đều có thể giảm bớt dùng dược lượng cùng dùng linh thú huyết chờ mặt khác tài liệu số lượng, này ý nghĩa cái gì? Lý Thông cười hì hì chỉ vào phía dưới những cái đó đệ tử nói. Cái này phía dưới đệ tử tiếp cận 5.000 người. Nếu là thật sự có thể giảm bớt như vậy một thành dùng lượng, đều có thể đủ nhiều dưỡng 500 đệ tử. Các ngươi này đó môn phái còn không có phân ra cấp bậc, tất cả đều là đối xử bình đẳng cách làm. Nếu dựa theo ta trong sách đầu tới, dùng nội môn ngoại môn tới phân chia, như vậy liền có thể hình thành một cái bay lên cầu thang. Môn phái nội đệ tử cũng sẽ có nỗ lực động lực. Càng quan trọng là nội môn ngoại môn phân biệt xuất hiện lúc sau, liền có thể nhẹ nhàng tìm cái cớ hợp lý phân phối tài nguyên. Như vậy cũng có thể thúc đẩy những cái đó ngoại môn đệ tử đi thành lập tu chân gia tộc. Lão Cật Hóa cùng Từ Tiêu chân nhân không khỏi mắt trợn trắng, không khỏi châm miệng một lời thở dài. Liền biết tiểu tử ngươi chính là muốn lộng cái này, chính là muốn chúng ta dựa theo ngươi thư tới tiến hành. Lúc này Lão Cật Hóa cũng coi như là phản ứng lại đây, tiểu tử này hết thảy bố cục chính là muốn dựa theo trong sách đầu tới. Mà cái này hắn làm ra tới thư viện, Nima còn không phải là trong sách mặt đổi một cái tên tàng kinh các sao? Hơn nữa mượn thư gì đó, như vậy nhiều thư như thế nào tìm a? Này bình thường người tu chân nhưng thật ra không sao cả, có cái gì nhìn cái gì. Nhưng là nếu muốn thật sự đi tìm những cái đó thư tịch, vậy cần phải có người hỗ trợ. Mà cái này công hội tích phân lúc này liền có thể dùng để mua này đó phục vụ. Tương đối với những người khác đi tìm tư liệu, có công hội người chuyên môn hỗ trợ tìm đối ứng tư liệu. Đây chính là phương tiện mau lẹ rất nhiều. Mà cái này Lý Thông lần này tử liền làm ra toàn Đại Minh quốc cảnh nội những cái đó người tu chân. Trên cơ bản xem như một lưới bắt hết. Hiện tại công bố cái này kế hoạch, bọn họ chính là phải dùng tới tiến hành này thư viện kho sách phong phú kế hoạch. Đậu má, vừa mới viết thư thời điểm, luôn là tự diễu chính mình viết đến kém. Viết ra tới thư chính là sung kho sách. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, để cho người khác cho ta sung kho sách. Này cơ hội cũng không thể buông tha. Lý Thông âm hiểm cười. Này cơ hội nhưng không nhiều lắm thấy. Hơn nữa chính mình hiện tại thật vất vả kéo tới nhiều người như vậy. Không lợi dụng như vậy khổng lồ nhân lực tài nguyên nhưng quá có hại. Hơn nữa hiện tại bọn họ đã bắt đầu rồi giao lưu. Loại này luận đạo đại hội, liền sẽ đi vào thái độ bình thường. Đến lúc đó loại này luận đạo đại hội sẽ biến thành trọng đại thành quả triển lãm sẽ. Lúc này mới phù hợp loại này luận đạo đại hội nhiều người như vậy tụ tập trường hợp. Chờ đến thật sự này thư viện thành lập lên, chờ đến loại này luận võ trở thành thái độ bình thường, như vậy mục đích của chính mình cũng liền đạt tới. Nơi này sẽ tụ tập vô số cao cấp chiến lực, mà cái này địa phương cũng sẽ trở thành người tu chân nhóm trừ bỏ môn phái ở ngoài quan trọng nhất địa phương. Đến lúc đó mặc dù là có người nào thật sự tìm tới, này đến lúc đó chính là thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh. Lý Thông vừa lòng sờ sờ chính mình cằm. Lúc này ở cái này phương chu tụ tập chính phía dưới, một đạo hắc ảnh hiện lên. Này đó người tu chân tất cả đều hoảng sợ. Này hắc ngạnh độ thực mau, ở đây mọi người sợ là không có vài người thấy rõ ràng. Cứ như vậy chợt lóe rồi biến mất. Kia không phải cái gì phi kiếm, đảo như là tinh quái. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn cách đó không xa. Kia tinh quái tới cũng nhanh đi cũng mau, thế nhưng liền như vậy biến mất. Trầm ngâm một hồi, Lý Thông lúc này mới thở dài. Này sợ là lại đây nghe lén. Bất quá không có quan hệ. Chúng ta những người này chính đại quang minh ở chỗ này lưu chúng ta tu chân. Chính cái gọi là không có gì không dám nói với người khác. Chúng ta hành đang ngồi đến thẳng. Ở mùi ngon bên trong, Hồ Na vẻ mặt tò mò nhìn từ cửa đi dạo bước chân đi vào tới kia chỉ hắc miêu. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Bất quá tiểu hắc a, này nhưng không giống ngươi a. Ngươi lúc này đây lại đi làm cái gì? Kia đầu nhỏ gầy hắc miêu vừa nhấc đầu, thế nhưng khẩu ra người ngữ. Đi xem cái kia cái gọi là luận đạo. Nhân loại quả nhiên rất lợi hại a. Khó trách có thể ngắn ngủn mấy trăm năm, liền có như vậy thành tựu. Bất quá chúng ta những người này cũng muốn tìm kiếm đột phá phương pháp. Nhân loại này bên trong, sợ là đã có người đột phá hóa thần kỳ. Mà chúng ta này đó yêu vương lại là xa xa không hẹn. Đột phá khẩu liền ở cái kia Lý Thông trên người. Hồ Na ôm hắc miêu, mấy cái đuôi diêu thật sự vui vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.